Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 830. Thiên kiếm đến thế gian. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ta chỉ bằng cách này. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, vung tay lên, bên người đột nhiên xuất hiện một khôi lỗi cao lớn, cao hơn 6 mét. Tài liệu của cơ quan khôi lỗi này có mới thêm vào, có cũ đã mấy chục trên trăm năm, trên đó có vết đao vết kiếm tràn đầy tang thương tuế nguyệt, còn mới thì lại hoàn hảo không bị gì. Cơ quan khôi lỗi này vừa xuất hiện đã tản mát ra khí thế cường đại, còn đáng sợ hơn cả Đoán Binh Sơn chủ, tương đương với cường giả thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong. Chúng cường giả quan chiến ở xa xa trông thấy cơ quan khôi lỗi này tất cả đều biến sắc chấn động. Đây là cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng bị tàn phá kia, trời đất ơi, lại bị thiên thiếu chữa trị rồi, cái gì? Điều này sao có thể, chẳng lẽ thiên thiếu là cơ quan tôn sư sao? Ngươi mơ. Cơ quan khôi lỗi này trên đó có một vài chỗ là mới, còn có rất nhiều chỗ cũ, tài liệu cũ cơ hồ đã tồn tại thật lâu, chính là một khôi lỗi tàn phá, nghe nói là vứt lên từ đáy biển ít nhất cũng trên trăm năm rồi. Còn trẻ như vậy đã bước chân vào thiên giai cảnh, còn là một vị luyện khí sư, còn chữa trị được cơ quan khôi lỗi, là cơ quan tông sư trong truyền thuyết, thiên hạ làm sao có thể có người nghịch thiên như thế chứ? Chúng cường giả kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đoán Binh Sơn chủ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Trách không được ngươi tự tin như thế. Vậy mà lại chữa trị khôi lỗi này xong rồi, bất quá đáng tiếc. Ngươi chỉ tu phục đến trình độ thiên giai cảnh lục trọng, lão phu có linh kiếm thiên cấp trung phẩm, cho dù là cường giả thiên giai cảnh lục trọng cũng chưa chắc có thể thắng ta. Khôi lỗi này tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng cũng là khôi lỗi, không phải chân thân của ngươi. Ta chỉ cần giết chết chân thân ngươi thì đầu khôi lỗi này có lợi hại hơn nữa cũng không chỗ hữu dụng." Nói xong, Đoán Binh Sơn chủ thở dài một hơi, nói: "Ngươi lại có cơ quan thuật cao tuyệt như thế, nhân tài như vậy, dù cho khôi lỗi thánh đạo chỉ sợ cũng không có, giết ngươi thật là đáng tiếc." Huyền Thiên thần sắc không thay đổi, nói: "Tiền bối không cần quan tâm ta, vẫn nên lo lắng cho chính ngươi đi." Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên mở phòng hộ bản trước ngực cơ quan khôi lỗi ra, bên trong một cái động lớn, Huyền Thiên chui vào bên trong cơ quan khôi lỗi, lớn tiếng nói: "Chân thân của ta, ngươi chết không được." Nói xong, Huyền Thiên nhấn một cái cơ quan, phòng hộ bản lập tức đóng cửa, cả người hắn đều ở bên trong cơ quan khôi lỗi. Bán Binh Sơn chủ trừ phi đánh nát cơ quan khôi lỗi, nếu không căn bản công kích được Huyền Thiên. Chúng cường giả thấy Huyền Thiên chui vào trong cơ quan khôi lỗi, tất cả đều sững sờ. Đoán Binh Sơn chủ nói: "Thiên thiếu, khôi lỗi thánh đạo đã từng có cơ quan sư nghĩ như vậy, nhưng đó căn bản không phù hợp với thực tế. Võ giả tiến vào trong khôi lỗi căn bản không nhìn thấy bên ngoài, cho dù có được lực phòng ngự cường đại thì đã sao? Không có ánh mắt, chỉ dựa vào lỗ tai thì có thể nghe ra bao nhiêu công kích. Ta sử dụng linh kiếm công kích cử vi xa, ngươi quả thực chính là một cái bia sống. Cơ quan khôi lỗi của ngươi có chắc chắn hơn nữa cũng gánh không được linh kiếm công kích nhiều lần, cuối cùng cũng sẽ bị hủy thôi." Thanh âm Huyền Thiên từ bên trong cơ quan khôi lỗi truyền ra, cười nói: "Ha ha ha ha, việc đó cũng không cần tiền bối phí tâm. Nếu ngươi có thể hủy cơ quan khôi lỗi của ta, không cần ngươi đồng thủ, ta sẽ tự chặt đầu mình xuống. Nhiều lời vô ích, tiền bối đừng nói ta đánh lén ngươi, hiện tại chiến đấu đã bắt đầu." Vừa mới nói xong, trong cơ thể Huyền Thiên lói lên kiếm quang, khống chế cơ quan khôi lỗi cấp tốc phóng về phía trước. Cường giả quan chiến bên ngoài không nhìn thấy kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên, chỉ thấy cơ quan khôi lỗi cao lớn hư không sấm trận tại chỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện vọt tới Đoán Binh Sơn chủ, tất cả đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu bắt đầu, Đoán Binh Sơn chủ không hề nói nhiều nữa, thần sắc nghiêm túc, tay trái hắn chỉ một ngón về phía Huyền Thiên, trong mi tâm lập tức nổ bắn ra hai đạo kiếm quang. Hai thanh linh kiếm đều là linh kiếm thiên cấp trung phẩm. Hai đạo kiếm quang, một đạo thẳng tắp đâm tới Huyền Thiên, còn có một đạo lại tạo thành một hình cung, vây quanh sau lưng Huyền Thiên, từ phía sau đánh tới Huyền Thiên. Đoán Binh Sơn chủ hiển nhiên muốn lợi dụng thị giác Huyền Thiên đuôi mù để công kích hắn. Tốc độ linh kiếm nhanh như tia chớp, ngay lập tức tức đến bằng vào lỗ tai nghe tiếng xé gió, thật sự là khó có thể phân biệt vị trí cụ thể của linh kiếm ở chỗ nào. Linh kiếm cứ như vậy dài chừng nửa thước, ngăn cản sớm và ngăn cản đã muộn đều không có hiệu quả. Canh canh, hai tiếng nổ vang, tia lửa vẩy ra, khiến cho Đoán Binh Sơn chủ và cường giả quan chiến khiếp sợ. Chính là Huyền Thiên ở bên trong cơ quan khôi lỗi tựa hồ một chút cũng không có bị ảnh hưởng tới ánh mắt, cũng không biết Huyền Thiên đến cùng lấy từ đâu cửu khúc nhịp tâm kiếm trong tay cơ quan khôi lỗi, một trước một sau bổ ra hai kiếm hết sức chính xác, đều bổ trúng linh kiếm đang cấp tốc đâm tới. Cơ quan khôi lỗi chém ra một kiếm lực lượng phi thường to lớn, hai thanh linh kiếm đều bị bổ ra ngoài vài trăm mét. Mà Huyền Thiên chỉ hơi dừng lại một chút, thân thể xông về phía trước, lại hư không dẫm trận tại chỗ lao về phía Đoán Binh Sơn chủ. Xíu, u, xíu, u, trong mi tâm Đoán Binh Sơn chủ lại bay ra hai đạo kiếm quang, lại là hai thanh linh kiếm, đều là linh kiếm thiên cấp hạ phẩm, trình độ sắc bén so với hai thanh vừa rồi yếu hơn, nhưng không chênh lệch với bảo kiếm thiên cấp thượng phẩm bao nhiêu. Hai thanh linh kiếm bay ra vòng vo một cái cũng đánh về phía Huyền Thiên. Bốn chuôi linh kiếm từ bốn phương hướng bất đồng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hơn nữa, góc độ công kích của mỗi thanh linh kiếm đều rất xảo trá, đều là đánh về phía các đốt ngón tay của cơ quan khôi lỗi, lực phòng ngự chỗ đó rõ ràng yếu hơn sát ngoài của cơ quan khôi lỗi rất nhiều, như vậy rất dễ dàng phá hư linh kiện bên trong, khiến cơ quan khôi lỗi bị hao tổn. Đối với lực công kích của linh kiếm, Huyền Thiên cũng không dám coi thường, các đốt ngón tay là các nơi yếu hại, dưới một kích linh kiếm rất có khả năng sẽ xuyên thấu qua. Đối với cơ quan khôi lỗi mà nói, cho dù bị xuyên thấu cũng chỉ là nghiền nát mấy cái linh kiện thôi, nhưng Huyền Thiên ở bên trong cơ quan khôi lỗi, một khi linh kiếm đâm xuyên qua thì sẽ đánh đến bản thể của hắn mất. Tốc độ tiến lên của hắn lập tức chậm chạp, thân thể không xông thẳng về trước nữa mà xoay người, dưới chân giẫm ra bộ pháp cao minh, tránh né công kích của linh kiếm, đồng thời cửu khúc nhịp tâm kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, xuất kiếm như điện. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 831, thiên kiếm đến thế gian. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, canh canh canh canh canh canh canh. Tiếng nổ liên tiếp, Đoán Binh Sơn chủ một hơi khống chế bốn chuôi linh kiếm liên tục công kích mấy mươi lần đều bị Huyền Thiên ngăn cản hết. Công kích nhanh chóng như vậy, rầm rạp chằng chịt như vậy đều có thể đỡ được, chúng cường giả quan chiến lần nữa chấn kinh. Những công kích này cho dù là ánh mắt cũng không nhìn ra, mà Huyền Thiên ở bên trong cơ quan khôi lỗi rõ ràng lại ngăn cản hết. Nên đến phiên bản thiếu gia xuất thủ rồi, thanh âm của Huyền Thiên từ trong cơ quan khôi lỗi truyền ra. Hắn đánh lui một lớp công kích kịch liệt của bốn chuôi linh kiếm, bổ bốn chuôi linh kiếm ra ngoài vài trăm mét, vừa sải bước tiến lên trước, giơ cửu khúc nhịp tâm kiếm lên cao chém xuống Đoán Binh Sơn chủ. Một kiếm này chém xuống như là một kích của cường giả thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong, uy lực khủng bố đến cực điểm. Một đạo kiếm cương làm cho người ta sợ hãi xuất hiện, dài đến hơn nghìn thước, như là một thanh thiên kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống chém về phía Đoán Binh Sơn chủ. Kiếm trên không trung, nhưng kiếm khí kịch liệt đã truyền ra ngoài mấy ngàn thước, cỏ cây trên Phi Long Sơn phía dưới lập tức hóa thành mảnh vỡ. Một kiếm chi uy, vẹn vẹn chỉ là dư âm kiếm khí đã cường hãn đến bực này, nếu thực sự chém xuống một kiếm thì cả tòa Phi Long Sơn cũng phải bị chém thành hai khúc mất. Đoán Binh Sơn chủ không dám đón đỡ, lập tức né tránh, trong lúc hoảng sợ ý niệm khống chế linh kiếm công kích liền chậm một nhịp, Huyền Thiên đơn giản tránh thoát, thân thể như điện phóng tới Đoán Binh Sơn chủ. Oanh, lại là một kiếm chém xuống, kiếm cương cực lớn như thiên kiếm đến thế gian kia lại xuất hiện, trực tiếp chém một thanh linh kiếm phía trước ra ngoài hơn ngàn mét, lực công kích cực lớn khiến thân thể Đoán Binh Sơn chủ đều chấn động. Kiếm cương của Huyền Thiên nhìn như bình thản không có gì lạ, chỉ chém dọc bình thường, nhưng ở trước mặt lực công kích tuyệt đối, uy lực cú chém này căn bản không cách nào ngăn cản. Phi Long Sơn phía dưới chỉ là bị dư âm của kiếm cương đụng phải cũng đã núi lở đá nứt, bị chém ra mấy khe hở cực lớn, đỉnh núi cũng lột bỏ hơn phân nửa đoạn. Đoán Binh Sơn chủ không dám ngăn cản, lần nữa hoảng sợ lui về sau. Liên tục lui về phía sau, khiến hắn mệt mỏi né tránh, tiết tấu công kích càng chậm hơn. Cơ quan khôi lỗi rút kiếm quét qua, một kiếm chém trúng tất cả linh kiếm đánh tới, trực tiếp chém cả bốn chuôi linh kiếm ra ngoài hơn ngàn thước. Đoán Binh Sơn chủ thân thể rung mạnh, thân thể suýt nữa cắm xuống mặt đất, trong chốc lát xấu hổ não trướng, cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Linh kiếm là do tinh thần ý niệm khống chế, khi bị công kích tự nhiên sẽ có lực phản chấn. Hơn nữa, lực công kích của linh kiếm có quan hệ đến cương nguyên, khi bị đánh bay Đoán Binh Sơn chủ lập tức đã bị tinh thần phản chấn, lại còn bị cương nguyên phản chấn, một khi chấn động vô cùng mãnh liệt sẽ bị thương. Huyền Thiên khống chế cơ quan khôi lỗi, kiếm cương chém ra lực công kích vô cùng khủng bố, hiển nhiên có đủ lực công kích khiến Đoán Binh Sơn chủ bị thương. Ngay khi Đoán Binh Sơn chủ nhoáng lên, thân thể Huyền Thiên lần nữa phi tốc về phía trước, chém xuống một kiếm. Trong chốc lát, Huyền Thiên đã tới trước Đoán Binh Sơn chủ hơn trăm mét, kiếm cương ném ra lúc này cũng chỉ dài hơn trăm thước, không còn to lớn như vậy nữa, nhưng càng thêm ngưng luyện, lực công kích càng tăng kinh khủng. Một kiếm này chém xuống, đủ để chém Đoán Binh Sơn chủ thành hai nửa. Đoán Binh Sơn chủ liên tục tránh khỏi hai kiếm của Huyền Thiên, nhưng kiếm thứ ba này lại rốt cuộc tránh không khỏi nữa. Hắn vừa mới khôi phục từ trạng thái phản chấn thì kiếm cương như thiên kiếm đến thế gian cũng đã rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Kiếm cương ngay khi cách đỉnh đầu Đoán Binh Sơn chủ một tấc liền lập tức đình chỉ. Kiếm khí phong mang kịch liệt kia đã cắt mất vài cọng tóc của Đoán Binh Sơn chủ, khiến quần áo của hắn bị cắt ra mấy lỗ to. Nháy mắt, thân thể Đoán Binh Sơn chủ liền tránh ra khỏi dưới kiếm cương. Huyền Thiên không tiếp tục truy kích, thanh âm từ trong cơ quan khôi lỗi truyền ra: "Tiền bối, ngươi thua, vừa rồi một kiếm kia đã đủ để lấy mạng Đoán Binh Sơn chủ." Huyền Thiên hạ thủ lưu tình, tất cả mọi người đều nhìn ra. Đoán Binh Sơn chủ có được bốn chuôi linh kiếm cùng cảnh giới vô địch, cường giả thiên giai cảnh lục trọng cũng chưa chắc có thể áp chế được hắn, nhưng dưới kiếm của Huyền Thiên vậy mà ba kiếm đã bại, điều này thật sự khiến tất cả cường giả quan chiến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cường giả Đoán Binh Sơn lúc trước nguyên một đám thần sắc cao ngạo thì lúc này cũng trợn mắt há mồm. Võ giả tiến vào trong cơ quan khôi lỗi chiến đấu, đây là lần đầu chúng cường giả trông thấy. Huyền Thiên bất quá chỉ có tu vị thiên giai cảnh nhất trọng, nhưng tiến vào trong cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong, thực lực của cơ quan khôi lỗi, võ khí của võ giả hai bên kết hợp, chiến lực thập phần đáng sợ. Xa xa trong ánh mắt Đoán Binh Sơn chủ cũng y, e, nơ tục kinh ý lơ, không còn chiến ý, hơi có vẻ chán trường, nói: "Thiên thiếu, ngươi thắng Đoán Binh Sơn đảo không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ngươi làm cái gì, ngươi muốn gì cũng được." Huyền Thiên nói: "Ta chỉ muốn luyện khí thuật thiên cấp, cái khác không cần." Đoán Binh Sơn chủ nói: "Mời đi theo ta đến Đoán Binh Sơn." Nói xong, Đoán Binh Sơn chủ bay về phía Đoán Binh Sơn, Huyền Thiên cũng không đi ra khỏi cơ quan khôi lỗi, trực tiếp đi theo. Thực lực của bản thân hắn so với Đoán Binh Sơn chủ vẫn thua kém chút ít, tiến vào Đoán Binh Sơn vẫn nên ở trong cơ quan khôi lỗi thì an toàn hơn. Phi Long Sơn cách Đoán Binh Sơn chỉ có hơn 3.000 dặm, rất nhanh liền đến đích. Đoán Binh Sơn chủ không có ra vẻ, giao bí kíp luyện khí thiên cấp cho Huyền Thiên, cách rèn bảo khí thiên cấp, linh kiếm thiên cấp đều ở trong đó. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ trước, không bao lâu nữa sẽ đến Đoán Binh Sơn mượn cổ truyền tống trận. Kiểm tra xong bí kíp luyện khí thiên cấp không sai, Huyền Thiên liền rời khỏi Đoán Binh Sơn. Hắn muốn ở Đoán Binh Sơn đảo trước tiên tăng luyện khí thuật lên đến thiên cấp, trở thành luyện khí sư thiên cấp, rèn ra bảo khí thiên cấp và linh kiếm thiên cấp, sau đó mới tiến đến khôi lỗi thánh đảo. Nếu đã đến Đoán Binh Sơn đảo, Huyền Thiên cũng phải tự tìm tòi khắp nơi xem thử có mảnh vỡ hiên viên kiếm không. Hơn nữa, Đoán Binh Sơn đảo lớn hơn Thiên Thiếu đảo không chỉ gấp 10 lần, trên Thiên Thiếu đảo Huyền Thiên cũng đã tìm được mạch khoáng linh thạch, đại lượng linh dược quý hiếm, chắc hẳn Đoán Binh Sơn đảo sẽ còn nhiều hơn nữa. Huyền Thiên rời khỏi Đoán Binh Sơn, một đường phi hành về phía Tây, chuẩn bị tìm núi hoang dã cốc hoàn cảnh tốt một chút, một lòng bế quan nghiên cứu luyện khí thuật, sớm ngày trở thành luyện khí sư thiên cấp. Ước chừng phi hành hơn vạn dặm, Huyền Thiên bay qua một ít sơn mạch cỡ nhỏ, phía trước xuất hiện một mảnh sơn mạch man hoang cực lớn, liếc nhìn không thấy cuối. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 832, Thiên giai nhị trọng. Đây là sơn mạch lớn nhất của Đoán Binh Sơn đảo, bên trong yêu thú hoành hành, thậm chí có siêu cấp yêu thú tương đương với cường giả thiên giai tồn tại, chính là cấm khu của võ giả cấp thấp. Bất quá, vùng núi này chỉ có phạm vi hơn vạn dặm, không sai biệt lắm với sơn mạch Âm Phong của Ngạo Châu, xa xa không bằng thú hoang. Đối với Huyền Thiên mà nói thì căn bản không tồn tại vấn đề cấm khu. Hắn trực tiếp tiến nhập vào trong phiến sơn mạch này. Bông, một thanh âm vang lên trong tai Huyền Thiên, là thanh âm của Kiếm Si. Từ sau ngày đó thức tỉnh, tên này một mực vẫn ngủ say, bây giờ chính là lần thứ hai lên tiếng. Nếu không phải tên này chủ động lên tiếng thì Huyền Thiên đã xem nhẹ sự tồn tại của hắn rồi. Thanh âm Kiếm Si rất nhanh lại vang lên, rất là hưng phấn. Tiểu tử, ngươi đụng đại vận, ngươi khẳng định dẫm phải một khối cứt chó cực lớn, đụng phải vận may lớn siêu cấp rồi. Huyền Thiên lập tức dừng thân thể lại nói, đại vận gì? Kiếm Si kích động nói, nhanh, bay lên phía trên, bay lên phía trên, nhanh. Huyền Thiên nhún vai, nói, chuyện gì? Không nói bản thiếu gia không đi. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta? Trong thanh âm Kiếm Si trong sự kích động mang theo phẫn nộ, thấy Huyền Thiên bất động hắn vội la lên. Ngươi tiểu tử ngốc, bầu trời có long mạch, Kiếm Si vĩ đại cao thượng, chẳng lẽ còn hại ngươi sao? Nhanh bay lên phía trên. Cái gì? Bầu trời có long mạch? Trong đầu Huyền Thiên lóe lên linh quang. Thiên long mạch. Vèo, trong cơ thể Huyền Thiên lói lên kiếm quang, lập tức tốc độ như điện trùng thiên mà đi. Kháo, thiên long mạch ạ, đây chính là thứ mà Huyền Thiên có mơ cũng nghĩ đến. Tựa như địa long mạch lúc địa giai cảnh vậy, thiên long mạch có thể nhanh chóng tăng lên tu vị của cường giả thiên giai. Thiên giai cảnh, địa giai cảnh chính đối ứng theo hai loại tinh hoa thiên địa thiên long mạch, địa long mạch mà mệnh danh. Ngươi cái lão bang tử này, sao không nói sớm là thiên long mạch? Huyền Thiên oán trách một câu, vận chuyển địa nhãn thần đồng, con mắt thứ ba mở ra nhìn lên trên bầu trời. Địa nhãn thần đồng của hắn chỉ có thể nhìn được hơn ngàn mét, đối với bầu trời rộng lớn bao la bát ngát mà nói thì chỉ là một khoảng cách rất rất nhỏ, tạm thời còn không thấy điều gì dị thường. Bất quá, Kiếm Si tựa hồ biết rõ hướng đi của thiên long mạch, hô lớn. Phía trước bên trái, phía trước bên trái. Huyền Thiên chuyển mắt nhìn về phía trước bên trái, tiếp tục bay tới, tốc độ như tia chớp, rất nhanh liền bay ra ngoài hơn ngàn dặm. Bầu trời phía trước vẫn rộng lớn bao la bát ngát như trước, ngoại trừ phiêu đãng lấy một ít mây trắng, nhìn không thấy bên cạnh, nhưng Huyền Thiên không ngừng phi hành về phía trước, trong tầm mắt của Địa Nhãn Thần Đồng bỗng phát sinh biến hóa. Trong tầm mắt Địa Nhãn Thần Đồng, tư không phía trước bỗng bất chợt bị vỡ ra, một thân thể cực lớn dài đầy lân phiến đang rất nhanh từ bên trái xuyên thẳng qua bên phải Huyền Thiên. Đây là long thân, chỉ một lối long phiến đã có mấy chục mét, toàn bộ long thân ca thấp cũng hơn 700-800 mét, cơ hồ chiếm cứ một nửa Địa Nhãn Thần Đồng. Về phần chiều dài thì tầm mắt hơn nghìn thước căn bản nhìn không tới điểm cuối. Chỉ thấy long mạch rất nhanh di động qua phía bên phải. Một đầu long mạch thật lớn. Huyền Thiên thét lên một tiếng kinh hãi, chỉ trông thấy long thân thôi hắn cũng có thể đoán ra được. Đầu tiên long mạch này còn lớn hơn cả Địa Long mạch dưới lòng đất, chiều dài có khả năng đạt tới hơn 10 dặm. Huyền Thiên khép Địa Nhãn Thần Đồng lại, Thiên Long mạch lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tư không phía trước vẫn như bình thường, mắt thường căn bản nhìn không thấy sự tồn tại của Thiên Long mạch. Mở Địa Nhãn Thần Đồng ra là có thể chứng kiến đầu long mạch kia đang xuyên qua hư không. Huyền Thiên lập tức nhanh chóng phi hành qua bên phải, tốc độ của hắn tự nhiên nhanh hơn Thiên Long mạch nhiều lắm, cũng không lâu lắm đã đi tới vị trí đầu rồng. Đây là một đầu rồng vô cùng lớn, chỉ một căn long giác đã dài hơn trăm trước, cả đầu dài đến ngàn mét, long khẩu hơi mở, có thể nuốt vào một đầu sơn mạch dài đến vài trăm mét. Huyền Thiên bay đến phía trước Thiên Long mạch, linh tính của Thiên Long mạch tựa hồ mạnh hơn Địa Long mạch nhiều lắm. Biết rõ Huyền Thiên đối với nó bất lợi, lập tức vòng vo bay qua phía bên kia, Huyền Thiên lập tức lại đuổi theo. Lần này tay Huyền Thiên vừa nhấc, phong long ấm xuất hiện trong tay, đuổi tới phía trước Thiên Long mạch, bàn tay lật một cái liền ấm xuống dưới. Phong long ấm quả nhiên là một kỳ bảo, Thiên Long mạch khổng lồ như thế lại bị phong long ấm trấn áp, lập tức liền không thể động nổi nữa. Huyền Thiên ôm phong long ấm trực tiếp chui vào trong miệng Thiên Long mạch. Ở đây khí lưu màu ngà sữa rậm rạp chằng chịt, so với miệng Địa Long mạch nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa nồng độ rất cao, là thiên mạch tinh khí. Thiên mạch tinh khí thật nồng đậm. Tâm tình Huyền Thiên lập tức vô cùng hưng phấn. Tuy rằng kiếm si một mực thôn phệ cương nguyên của hắn, nhưng thời gian 3 tháng trôi qua, tu vị Huyền Thiên vẫn củng cố đến thiên giai cảnh nhất trọng trung kỳ, nói rõ tốc độ tu luyện của Huyền Thiên vô cùng nhanh chóng, chủ yếu là kết quả khi hắn thân mang nhiều loại vương cấp thần công cùng với một loại công pháp thần cấp thiên mạch tinh khí ẩn chứa trong đầu Thiên Long mạch này đủ để Huyền Thiên củng cố tu vị đến thiên giai cảnh nhất trọng đỉnh phong, sau đó đột phá nhị trọng, thậm chí còn sẽ còn dư thừa, khiến tu vị Huyền Thiên tiếp tục được củng cố không ít ở thiên giai cảnh nhị trọng, đương nhiên khiến Huyền Thiên rất hưng phấn rồi. Thanh âm hưng phấn của kiếm si vang lên. Ha ha ha ha. Kiếm si vĩ đại vẫn rất hữu dụng đấy, bằng không thì Thiên Long mạch tốc độ cực nhanh, con mắt kia của ngươi chỉ có thể nhìn hơn ngàn mét, ngay cả cái sấm của long cũng không thấy nữa là đa tạ rồi. Huyền Thiên cảm kích nói, đích thật là cảm tạ phát ra từ tận đáy lòng. Kiếm si hưng phấn nói, nhanh hấp thu, nhanh hấp thu, cái này có thể khiến cương nguyên của ngươi tăng lên rất nhanh, ha ha. Cương nguyên ngươi luyện ra phải kính dân ta một nửa. Cảm kích trong lòng Huyền Thiên lập tức giảm bớt đi nhiều, nói, cho ngươi một nửa, tu vi của ta sẽ không đột phá được nữa. Kiếm si nói, sợ cái gì, chỉ cần kiếm si phục nguyên rồi thì thần niệm quét qua, ở đâu có Thiên Long mạch ta lập tức liền biết được, ta hiện giờ nguyên khí tổn thương thập phần nghiêm trọng, vừa rồi động thần niệm lại mệt mỏi, ngươi nhanh hấp thu, không để cho ta một nửa thì tinh lực ta lãng phí không thể khôi phục được đâu, nếu không có kiếm si, ta căn bản không thể phát hiện ra đầu Thiên Long mạch này, một chút thiên mạch tinh khí cũng không chấm được, ai? phân hắn một nửa, ta cũng còn lại một nửa, cứ như vậy đi. Huyền Thiên đổi lại cách suy nghĩ, trong nội tâm lập tức khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn thu phong long ấn vào trong không gian giới chỉ, thiên long mạch lập tức lại nhanh chóng di động. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 833. Thiên giai nhị trọng. Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn bất quá. Hiện giờ Huyền Thiên ở bên trong long khẩu, có một cổ lực lượng vô hình nâng hắn phi hành cùng với thiên long mạch. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn, tính tâm tinh thần, hấp thu luyện hóa thiên mạch tinh khí, cường đại tu vị. Nếu có người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ chấn động. Người khác không nhìn ra thiên long mạch, chỉ trông thấy Huyền Thiên ngồi trong hư không bay đi rất nhanh. Việc này quả thật có chút kinh thế hãi tục. Tinh khí thiên mạch tinh khiết hơn tinh khí địa mạch rất nhiều, nồng độ rất cao, lại càng dễ bị võ giả hấp thu luyện hóa, cho nên thiên mạch tinh khí hấp thu đặc biệt nhanh. Huyền Thiên không ngừng hấp thu thiên mạch tinh khí luyện hóa, tu vị cơ hồ bay thẳng lên. Hắn đã từng hấp thu địa mạch tinh khí, tu vị tiến triển cực nhanh, hiện giờ quả thực tựu là nhất thời ngàn dặm. Mỗi thời mỗi khắc tu vị của Huyền Thiên đều tăng lên, mấy canh giờ ngắn ngủn Huyền Thiên đã hấp thu 7-8 phần thiên mạch tinh khí của thiên long mạch, tu vị từ thiên giai cảnh nhất trọng trung kỳ, tăng vọt đến nhất trọng đỉnh phong. Nếu không phải thiên mạch tinh khí bị kiếm si phân đi một nửa, lần này tu vị quả thật có thể đột phá thiên giai cảnh nhị trọng rồi. Sau khi bước vào thiên giai cảnh nhất trọng, ngắn ngủn 3 tháng đã đột phá thiên giai cảnh nhị trọng, cái này chỉ sợ chỉ có thể dùng thần tốc để hình dung. 3 tháng sau đến nhất trọng đỉnh phong, tốc độ tu luyện của Huyền Thiên cũng đã nghe rợn cả người rồi. Thiên long mạch số lượng thập phần rất thưa thớt, ít hơn địa long mạch nhiều lắm. Hình thành một đầu thiên long mạch không dễ dàng. Huyền Thiên dù cho luyện hóa hết đầu thiên long mạch này thì có kiếm si ở một bên phân đi một nửa, tu vi của hắn cũng không đột phá được thiên giai cảnh nhị trọng. Cho nên hấp thu 7-8 phần, Huyền Thiên liền không hấp thu nữa, rời khỏi thiên long mạch. Mấy canh giờ qua đi, sắc trời đã tối. Huyền Thiên vẫn ở trong rặng núi lớn phạm vi hơn vạn dặm này, xem ra đầu thiên long mạch này là chạy đi ngay trong khôi phạm vi nhỏ này. Huyền Thiên nhìn xuống phía dưới, tìm được một sơn cốc thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Hắn đuổi hết yêu thú bên trong đi, chuẩn bị dừng lại ở đây một thời gian ngắn, chuyên tâm trùng kích luyện khí sư thiên cấp. Một rặng núi lớn yêu thú chiếm giữ, trong một sơn cốc cẩm tú thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang cực lớn. Đây là thanh âm do thiên sử dụng ô hắc thiên chùy huyền nặng ngàn cân đánh ra. Phiến sơn mạch to lớn này là địa bàn yêu thú, nhưng từ sau khi Huyền Thiên tiến vào sơn cốc này, mới đầu còn có vài yêu thú đến đây khiêu khích, thậm chí còn mời tới yêu thú thất cấp tương đương với cường giả thiên giai cảnh. Nhưng sau khi Huyền Thiên chém giết một đầu yêu thú thất cấp, đặt đầu lâu của nó ở miệng hang thì không còn yêu thú nào can đảm dám đến đây nữa, tại đây trở thành cấm địa của yêu thú. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, thời gian hơn 2 tháng liền qua đi. Huyền Thiên chuyên tâm luyện khí, tạo nghệ tăng lên cực nhanh, đã trở thành một gã luyện khí sư thiên cấp, rèn ra được thanh bảo kiếm thiên cấp hạ phẩm đầu tiên, Sơ Lam kiếm. Rồi sau đó lại chế tạo cho cơ quan khôi lỗi một thanh bảo kiếm thiên cấp khổng lồ cự long. Kiếm này dài đến 3 mét, trong thân kiếm không bàn mà hợp ý với long ảnh, là Huyền Thiên căn cứ vào hình ảnh thiên long mạch trong nội tâm mà rèn thành. Về phần linh kiếm thiên cấp, Huyền Thiên tạm thời còn chưa rèn, tài liệu rèn linh kiếm không giống với bảo khí, cần một loại kim loại màu xanh mang huyết vân. Tài liệu rèn linh kiếm thiên cấp gọi là huyết văn thanh kiếm, loại quáng liệu này thập phần rất thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy, đạt được loại tài liệu này cần phải có vận khí. Huyền Thiên hấp thu thiên mạch tinh khí, tu vi bản thân đã đạt đến thiên giai cảnh nhất trọng đỉnh phong cực hạn, lại trải qua hơn 2 tháng. Huyệt khiếu trong cơ thể liên tiếp kích hoạt, ngay mấy ngày gần đây, rốt cuộc cũng thật sự đột phá lớn, bước chân vào thiên giai cảnh nhị trọng. Chỉ trong hơn 5 tháng, tu vị của Huyền Thiên liền từ thiên giai cảnh nhất trọng đột phá nhị trọng, đây đã là phi thường thần tốc rồi. Đương nhiên thiên long mạch kia cũng giúp Huyền Thiên rất lớn, khiến Huyền Thiên tiết kiệm ít nhất một nửa thời gian. Năng lượng mà thiên long mạch bổ sung cho Huyền Thiên trong mấy canh giờ tương đương với tổng lượng cương nguyên mà kiếm si thôn phệ của Huyền Thiên trong nửa năm này. Đối lập như vậy là có thể tưởng tượng được tác dụng của thiên mạch tinh khí đối với cường giả thiên giai là lớn thế nào rồi. Trong núi không biết 5 tháng, 2 tháng này trôi qua thật nhanh, đối với Huyền Thiên mà nói giống như là trong chốc lát. Nguyên lai đã đến tháng 10 rồi, một năm này cũng qua phần lớn rồi. Huyền Thiên ra khỏi sơn cốc bế quan, bắt đầu tìm kiếm mảnh vỡ hiên viên kiếm khắp Đoán Binh Sơn đảo. Kiếm si từ lần trước hấp thu một nửa năng lượng tinh hoa của thiên long mạch, khoảng cách cảm ứng đối với hiên viên kiếm đã lớn hơn rất nhiều, cách này khiến tốc độ tìm tòi của Huyền Thiên tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, dò xét mảnh vỡ hiên viên kiếm chủ yếu là dựa vào bản thân kiếm si. Nhiệm vụ của Huyền Thiên chính là mang theo hắn đi lại khắp nơi. Mục tiêu tìm tòi chính thức của Huyền Thiên là linh dược và tài liệu luyện khí, mạch khoáng linh thạch trên Bán Binh Sơn đảo. Không thể không nói, trong ma vụ hải, trong những hoang sơn giã lính kia, linh dược rất là phong phú. Huyền Thiên ở đây hái được rất nhiều linh dược quý hiếm, trong đó không ít đều là tài liệu luyện chế hóa cương thiên đan, đều là linh dược hãn thế ở Thần Châu đại địa đã thập phần thưa thớt, thậm chí còn tuyệt tích từ lâu. Về phần tài liệu luyện khí, bởi vì có thế lực lớn chuyện về luyện khí như Đoán Binh Sơn nên tài liệu luyện khí ở trên đảo đã bị đào móc được tương đối nhiều, nhưng Huyền Thiên ánh mắt lợi hại, vẫn tìm được một ít, đều là tài liệu rèn bảo khí. Về phần huyết văn thanh kim thì ngược lại cũng không phát hiện ra. Đáng nhắc tới chính là mạch khoáng linh thạch, trong ma vụ hải cũng không phải là không có mạch khoáng linh thạch, chỉ là không giống Thần Châu đại địa đất sống của nhiều, trải qua vô số năm khai thác, đại bộ phận đều đã bị khai thác hết, cho nên linh thạch phi thường ít. Trên thực tế, sâu trong lòng đất vẫn có một ít mạch khoáng linh thạch, chỉ là không cách nào tìm được thôi. Nếu như muốn đào thử từng chút thì độ khó lại quá lớn, đào đến trên ngàn năm cũng không đào xong được Đoán Binh Sơn đảo. Cho nên ở sâu trong lòng đất trên đảo vẫn còn một ít mạch khoáng linh thạch. Ở chiều sâu chừng ngàn mét, Huyền Thiên đã tìm được 3 đầu mạch khoáng linh thạch, trong đó một đầu nhỏ bé, Huyền Thiên chỉ thu được ở trong đó chừng 2.000 khối, còn 2 đầu mạch khoáng linh thạch còn lại đều khá lớn. Một đầu đào ra hơn 4.000 khối linh thạch, còn đầu khác lại khai thác ra hơn 6.000 khối linh thạch. Có địa nhãn thần đồng, Huyền Thiên hoàn toàn có thể xưng là một đại bảo tàng sư. Địa nhãn thần đồng của hắn một khi mở ra, đại địa vô tận đối với hắn mà nói đều là bảo tàng cả. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 834. Thiên giai nhị trọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, thậm chí ngay cả hải vực vô tận kia cũng vậy, phía dưới đáy biển cũng có mạch khoáng linh thạch hoặc là mỏ kim loại mạch, Huyền Thiên cũng có thể tìm kiếm được những bảo vật mà các võ giả khác tha thiết mơ ước. Tại Đoán Binh Sơn đảo, Huyền Thiên phát tài lớn, trọn vẹn thu hoạch được hơn 130.000 khối linh thạch. Hắn có chút minh bạch vì sao địa linh vương trong truyền thuyết linh thạch lại vô số, dùng không hết rồi. Hiện giờ hắn còn chưa thành tựu vương giả vô thượng, khi đó địa nhãn thần đồng một khi mở ra không biết có thể nhìn thấu đại địa sâu bao nhiêu độ, mạch khoáng linh thạch vô tận quả thực không có chỗ nào lẫn trốn được. Hơn một vạn khối linh thạch đặt trong một không gian giới chỉ, linh thạch chồng chất như núi, tạm thời Huyền Thiên còn chưa có cảm thấy linh thạch vô số. Tuy rằng hắn không dùng được nhiều linh thạch như vậy, nhưng có thể đặt ở nơi nào đó, về sau lưu cho người bên cạnh sử dụng. Lúc nào số lượng linh thạch vượt qua 10 vạn trở lên, hắn cơ bản sẽ không có hứng thú với mạch khoáng linh thạch nữa. Không thiếu hụt linh thạch, hứng thú thấy được liền đào bới cũng không còn nữa. Huyền Thiên cũng không có tìm tòi nguyên vẹn đoán binh sơn đảo, nhưng mỗi nơi về cơ bản đều đi ngang qua rồi, kiếm si không cảm ứng được mảnh vỡ hiên viên kiếm trên đoán binh sơn đảo. Trong quá trình Huyền Thiên tìm kiếm thu hoạch được rất nhiều, không cần phải lật cả đoán binh sơn đảo lên, cũng nên lưu lại cho người khác chút bảo tàng tài nguyên thì tốt hơn. Đầu tháng 11, Huyền Thiên về tới đoán binh sơn, mượn đường cổ truyền tống trận. Biết được Huyền Thiên đã đến, đoán binh sơn chủ tự mình đi ra gặp mặt, đã đến độ tuổi như đoán binh sơn chủ, cho dù linh thạch có sung túc thì tu vị cũng không có hy vọng để thăng nữa, trừ phi đạt được công pháp cường đại gì đó thì còn chút khả năng, cho nên 3 tháng qua đi, tu vị thực lực của đoán binh sơn chủ cũng không có nửa điểm biến hóa. Nhưng tu vị Huyền Thiên lại từ thiên giai cảnh nhất trọng trung kỳ đột phá đến thiên giai cảnh nhị trọng, tăng lên một cảnh giới. Đoán binh sơn chủ lúc trông thấy Huyền Thiên thì ánh mắt tràn đầy không thể tin, cả kinh nói: tu vi của ngươi vậy mà đạt đến thiên giai cảnh nhị trọng. Huyền Thiên gật đầu cười nhạt một tiếng, nói: tiền bối thỉnh mang ta đi cổ truyền tống trận, ta muốn tiến đến Khôi Lỗi Thánh Đảo rồi. Khôi Lỗi Thánh Đảo là một hòn đảo có hành nghiệp cơ quan khôi lỗi cường thịnh nhất trong Ma Vũ Hải, trong các hòn đảo lớn của Ma Vũ Hải rất là nổi danh. Ở trên các hòn đảo khác, cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh trung kỳ cực kỳ hiếm thấy, thập phần thưa thớt, có cũng chỉ là cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng, nhưng ở Khôi Lỗi Thánh Đảo, cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng lại nhiều như lông châu, hơn nữa cũng có không ít cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh ngũ trọng, lục trọng. Về phần cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, thực lực tương đương với cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng thì cần cơ quan tông sư mới có thể luyện chế được. Khôi Lỗi Thánh Đảo đã trên trăm năm cũng chưa xuất hiện qua cơ quan tông sư. Hơn trăm năm trước, trong Ma Vũ Hải đã xảy ra một lần đại chiến giữa các hòn đảo cỡ lớn, ngay cả cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng cũng bị đánh nát, cơ quan tông sư cũng bị vấn lạc theo, cả bản vẽ chế tạo cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh hậu kỳ cũng bị thất truyền. Ngày nay cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng là cơ quan khôi lỗi cao cấp nhất. Về phần cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, chỉ có một chút cơ quan thế gia cường đại là còn có được một ít tàn toái phẩm, trên trăm năm cũng chưa từng xuất hiện qua cơ quan khôi lỗi rồi thiên giai cảnh thất trọng nguyên vẹn. Khôi Lỗi Thánh Đảo tuy rằng lớn hơn đoán binh sơn đảo không ít, rộng hơn 14 vạn dặm, dài hơn 19 vạn dặm, nhưng tu vị của võ giả lại không cao hơn đoán binh sơn đảo. Võ giả cường đại nhất cũng chỉ có tu vị thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ là số lượng nhiều một chút. Hơn nữa có cơ quan khôi lỗi cường đại trợ trận, tổng hợp thực lực cường đại hơn đoán binh sơn đảo nhiều. Huyền Thiên từ chỗ đoán binh sơn chủ biết được những tin tức này, cùng tất cả bố cục ít lực trên Khôi Lỗi Thánh Đảo. Cổ truyền tống trận của đoán binh sơn đảo là truyền tống trận đơn hướng thông về vùng phía nam Khôi Lỗi Thánh Đảo. Huyền Thiên tiến vào cổ truyền tống trận, trong nháy mắt liền xuyên thẳng qua hư không mấy trăm vạn dặm, xuất hiện trên không một phiến hải vực, có thể chứng kiến phía bắc cách đó không xa là một khối lục địa cực lớn, liếc mắt không thấy điểm cuối. Quả nhiên là ở phía nam, vậy mà xuất hiện ở hải vực phía nam lục địa Khôi Lỗi Thánh Đảo. Tính toán thời gian, hướng thiếu đến Khôi Lỗi Thánh Đảo hẳn là vào hơn 6 tháng trước, không biết giờ còn trên Khôi Lỗi Thánh Đảo không nữa. Huyền Thiên tin tưởng chỉ cần nơi hướng thiếu xuất hiện qua nhất định sẽ thanh danh đại chấn, hắn hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ biết được nơi hạ lạc của hướng thiếu. Phân biệt phương hướng, Huyền Thiên liền bay về lục địa ở phía bắc, rất nhanh liền đi tới trên không lục địa. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một tòa thành trì không lớn, có người phi hành xuất nhập thành trì, có thể nhìn ra trong thành có cường giả địa giai cảnh tồn tại. Cường giả địa giai có thể phi hành, ngày đi hơn vạn dặm, nơi đi được thập phần rộng lớn. Khôi Lỗi Thánh Đảo có tin tức gì không? Võ giả võ đạo cảnh và tiên thiên cảnh không thể biết, nhưng cường giả địa giai nhất định biết rõ. Huyền Thiên cũng bay vào trong thành. Thành này tên là Giang Thành, là một tiểu thành cho nên danh tự cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ. Khu Tây Thành có vài phủ viện, tương đối mà nói thì lớn hơn các nơi khác trong thành. Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng, khu Tây Thành có không ít cường giả địa giai cảnh, có thể là một thế gia võ đạo. Thế gia võ đạo như vậy, tin tức biết đến khẳng định càng nhiều. Huyền Thiên đi thẳng tới Tây Thành, đến bên ngoài phủ viện lớn nhất kia. Đây là nơi nào? Huyền Thiên hỏi thủ vệ đứng ở ngoài cửa. Tu vị Huyền Thiên phóng ra ngoài, thủ vệ kia thấy là một cường giả thiên giai lại càng hoảng sợ, nói: "Là Giang gia." Huyền Thiên trực tiếp đi vào. "Thông báo một chút, ta tìm gia chủ các ngươi hỏi ít chuyện." Thủ vệ không dám ngăn trở, chỉ nhanh chóng chạy vào trong thông báo. Giang gia này không có người nào là cường giả thiên giai cảnh. Huyền Thiên đến nhất định là đại sự lớn, tin tức phi tốc truyền vào trong tai gia chủ Giang gia. Khi Huyền Thiên đi đến trong sân rộng trước phòng khách chính của Giang gia thì một đoàn người rất nhanh chạy ra, người cầm đầu là một lão giả lục tuần địa giai cảnh đỉnh phong. Trông thấy Huyền Thiên, tốc độ của đoàn người cũng nhanh hơn, lão giả lục tuần địa giai cảnh đỉnh phong ôm quyền nói với Huyền Thiên: "Công tử giá lâm Hàn Xá, khiến Giang gia vẻ vang cho kẻ hèn này, lão hủ Giang thần thư mang theo Giang gia cung nghênh đại giá." Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 835, tin tức Huyền gia. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên phất phất tay nói: "Giang gia chủ không cần phải khách khí, ta mới tới thành này, thấy Giang gia là thế gia võ đạo nên đặc biệt tới hỏi thăm tin tức một chút." Giang thần thư thần sắc cung kính không giảm, nói: "Công tử thỉnh vào phòng hỏi, lão hủ nếu biết sẽ nói hết." Ở trong mắt Huyền Thiên thì cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ cũng không là gì, nhưng đối với một thế gia võ đạo không có cường giả thiên giai mà nói, cường giả thiên giai chính là tồn tại đỉnh phong, một người có tiêu diệt cả Giang gia cho nên tự nhiên phải cung kính rồi. Huyền Thiên cùng đi với Giang thần thư về phía phòng khách chính Giang gia, nói: "Danh tiếng công tử ta không thích, tại hạ tên là Huyền Thiên. Giang gia chủ cứ gọi ta là Thiên Thiếu là được, Huyền Thiên." Giang thần thư thần sắc hơi động. Huyền Thiên nói: "Có vấn đề gì sao?" "Không có." Giang thần thư mỉm cười, thần sắc buông lỏng không ít. Hai người đi vào phòng khách chính, Giang thần thư nói: "Thiên Thiếu mời ngồi, có việc xin cứ hỏi." Huyền Thiên ngồi xuống, nói: "Tại hạ muốn nghe ngóng tin tức về một người. Đại khái nửa năm trước, một cường giả thiên giai trẻ tuổi đi tới Khôi Lỗi Thánh Đảo, tên là Hướng Thiếu, Giang gia chủ có nghe qua không?" Giang thần thư cười cười, nói: "Ngươi tự báo họ tên, lão hủ đã ngờ ngợ yêu cầu của ngươi rồi. Nửa năm trước, Hướng Thiếu đã từng đến Giang gia ta, hắn cũng như người, là cường giả thiên giai cảnh nhị trọng, hắn cũng đã hỏi tin tức về Thiên Thiếu. Đáng tiếc, khi đó lão hủ cũng không nhận ra ngươi, nguyên lai các ngươi là đang tìm kiếm nhau." Huyền Thiên kinh ngạc, lập tức tưởng tượng lại thấy bình thường, Hướng Thiếu cũng là từ Đoán Vinh Sơn mượn cổ truyền tống trận đi đến Khôi Lỗi Thánh Đảo cùng một tuyến đường với hắn, vậy nên chạm đầu tiên khi tới Khôi Lỗi Thánh Đảo cũng chính là Giang Thành Giang gia này. Biết được Hướng Thiếu đã từng đến đây, trong nội tâm Huyền Thiên lập tức hưng phấn lên, nói: "Hướng Thiếu bây giờ còn đang ở trên Khôi Lỗi Thánh Đảo sao?" Giang thần thư lắc đầu, nói: "Hắn hỏi đi một tí về tin tức của ngươi. Biết được ngươi không ở trên Khôi Lỗi Thánh Đảo, 5 tháng trước liền thông qua cổ truyền tấm trận tiến đến Kinh Huyền Đảo rồi." "Kinh Huyền Đảo? Đó là nơi nào? Hướng Thiếu đến đó làm gì?" Huyền Thiên hỏi. Biểu lộ của Giang thần thư liền trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên, nói: "Kinh Huyền Đảo là hòn đảo của Huyền gia, là một trong những hòn đảo lớn nhất ở Ma Vũ Nội Hải. Hướng thiếu từ trong miệng lão hủ biết được tin tức về Huyền gia, hắn nói ngươi chỉ ẩn ở ma vụ nội hải tất sẽ đến kinh huyền đảo Huyền gia. Lúc nghe tới hai chữ Huyền gia, Huyền Thiên đã hoảng sợ biến sắc. Huyền gia, ma vụ nội hải, vậy mà thật sự có một cái Huyền gia. Tuy rằng Huyền Thiên đã sớm từ trong miệng Trình Ngự Cảnh biết được Huyền gia, Giang gia cũng có thể đã đi vào trong ma vụ hải, xuất hiện ở những nơi khác, một mực truyền thừa xuống, nhưng hiện giờ nghe được tin tức của Huyền gia vẫn khiến Huyền Thiên chấn động. Đi vào trong ma vụ hải, Huyền Thiên cảm giác mình như đã mất đi tất cả, như một cây gỗ mất đi rễ vậy. Mà Huyền gia kia có khả năng là đồng tôn đồng tổ với hắn, có thể nói đó chính là rễ của hắn trong ma vụ hải. Đã có tin tức về Huyền gia, vô luận như thế nào, dù thiên tân vạn khổ cũng phải mau mau đến xem. Huyền gia, Giang gia. Huyền Thiên đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, nhìn sang thần thư, hai mắt tinh quang lóe lên, nói: ngươi là hậu nhân của cơ quan thuật Giang gia. Trong ngũ đại gia tộc gia biến chỉ có Giang gia hiểu cơ quan thuật, hiểu chế tạo cơ quan khôi lỗi. Bất quá, Giang gia ngàn năm trước đã có thể chế tạo cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh trung kỳ, bản thân cũng là thế gia nhị phẩm. Giang gia hiện giờ một cường giả thiên giai cũng không có, như Trình gia vậy, phi thường xuống dốc rồi. Dòng họ Huyền gia này thập phần thưa thớt. Huyền gia nổi danh ở Thần Châu Đại Địa cũng chỉ có Tây Vực Huyền gia thôi. Danh tự của Huyền Thiên cũng đã có thể bộc lộ ra lai lịch của hắn rồi. Hơn nữa biểu lộ phản ứng của Huyền Thiên càng triệt để chứng minh hắn là người của Tây Vực Huyền gia. Sang thần thư nhẹ gật đầu đứng lên, ôm quyền hướng Huyền Thiên cúi đầu kích động nói: Giang gia chờ đợi Huyền gia đã 1000 năm rồi. Giang gia gia chủ đời thứ 27 Giang Thần Thư bái kiến Huyền gia thiên thiếu. Ngàn năm trước gia biển thế gia nhất phẩm Huyền gia cầm đầu, tứ đại thế gia nhị phẩm văn nhân, Giang Trình, Ninh làm phó. Gia chủ Huyền gia tự nhiên là thủ lĩnh của tứ đại gia tộc rồi. Giang Thần Thư chỉ mới gặp mặt Huyền Thiên có một lát, giữa hai người tự nhiên không cần phải bái gì cả. Cái bái này của Giang Thần Thư chính là đại biểu Giang gia bái tổ tiên Huyền gia. Huyền Thiên là hậu nhân Huyền gia duy nhất mà ngàn năm qua Giang gia gặp được. Ở trong mắt Giang Thần Thư, Huyền Thiên dĩ nhiên là đại biểu cho tổ tiên Huyền gia rồi. Huyền Thiên nâng Giang Thần Thư dậy ngồi xuống, nói: Giang gia chủ không cần như thế, Giang gia không diệt, ta hết sức vui mừng biết được Huyền gia cũng có hậu nhân ở trong ma vụ hảo, ta càng cao hứng hơn, người đầu tiên ta gặp được khi tiến vào trong ma vụ hải chính là hậu nhân của Trình gia. Huyền gia, Giang gia, Trình gia đều truyền thừa ở trong ma vụ hải. Trình gia cũng vẫn còn. Thần sắc Giang Thần Thư đột nhiên trở nên kích động, trong hai mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, bất quá, lập tức ảm đạm, nói: đáng thương Ninh gia, ngàn năm trước bị văn nhân gia tộc ác độc trảm thảo trừ căn rồi. Huyền Thiên cắn răng nói: nếu ta có thể ra khỏi ma vụ hải tất đến trục nhật đảo, diệt văn nhân nhất tộc, văn nhân gia tộc hạ độc hại bốn nhà Huyền, Giang, Trình, Ninh quả thực tội ác ngập trời, rất nhiều cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ của Huyền gia đều bị độc chết. Gia chủ tuy rằng trốn thoát chế chủ độc thí, nhưng chỉ kiên trì về được đến nhà, mang về cửu khúc nhịp tâm kiếm, mà cửu khúc nhịp tâm kiếm quyết lại bị văn nhân gia tộc đoạt đi mất. Dừng một chút, Huyền Thiên nói tiếp: ngươi nói ở trên khôi lỗi thánh đảo có cổ truyền tống trận tiến đến kinh huyền đảo, ở nơi nào? Ngàn năm qua, Giang gia có người nào đến kinh huyền đảo bái kiến hậu nhân Huyền gia không? Đi trục nhật đảo diệt văn nhân nhất tộc, đó là chuyện sau này. Huyền Thiên hiện giờ quan tâm nhất vẫn là làm sao đi kinh huyền đảo, chỗ đó có Huyền gia đồng tổ đồng tông, hơn nữa Hướng thiếu cũng ở đó chờ hắn. Giang Thần Thư nói: kinh huyền đảo cách khôi lỗi thánh đảo thập phần xa xôi, hơn nữa ở giữa hải vực tràn ngập ma vụ, dù cho có la bàn cường giả thiên giai cũng khó có thể xuyên qua, chỉ có thông qua cổ truyền tống trận tiến đến. Nhưng cổ truyền tống trận tiến đến Kinh Huyền đảo lại bị nắm giữ trong tay Thẩm gia, một trong tam đại chí tôn trên đảo. Giang gia từ khi đến Khôi Lỗi Thánh đảo đã sinh ra mâu thuẫn với Thẩm gia, không cách nào mượn đường cổ truyền tống trận, cho nên cũng chưa từng đến Kinh Huyền đảo. Nhưng Huyền gia ở Kinh Huyền đảo lại thập phần nổi danh, thực lực phi thường cường đại, cùng một gia tộc khác là Kinh gia song hùng tương đối. Một ít đảo lớn khác cũng biết đến tên Kinh gia cùng Huyền gia của Kinh Huyền đảo. Nhưng Huyền gia lại không biết Giang gia ở Khôi Lỗi Thánh đảo rồi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 836, tin tức Huyền gia. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên nói: cổ truyền tống trận ở trong tay Thẩm gia cứng đại cỡ nào? Giang Thần Thư nói: trong tộc có cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong tỏa chấn, hơn nữa còn có hơn 10 cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh lục trọng nữa. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong hắn không sợ, nhưng hơn 10 cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh lục trọng, đây chính là một cỗ lực lượng tương đối đáng sợ. Mặc dù hắn hợp lại với cơ quan Khôi Lỗi cũng chưa hẳn có thể đối phó, trừ phi có thể chữa trị triệt để cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Huyền Thiên ngạc nhiên nói: Hướng thiếu làm sao mượn được cổ truyền tống trận của Thẩm gia? Giang Thần Thư nói: trong cơ thể Hướng thiếu có một cổ lực lượng thập phần khủng bố, hình như là kiếm ý đại viên mãn thập giai trong truyền thuyết. Một đạo kiếm quang liền hủy một cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh lục trọng của Thẩm gia. Hướng thiếu nói sư tôn hắn là tồn tại sắp trở thành vương giả vô thượng. Trở thành vương giả vô thượng sẽ đến Ma Vũ Hải tìm hắn. Bây giờ đang lưu ở trong cơ thể hắn 9981 đạo kiếm ý thập giai. Thẩm gia bị dọa cho vô cùng hoảng sợ, liền hào hào chiêu đãi Hướng thiếu một phen, thỉnh Hướng thiếu đi vào cổ truyền tống trận. Huyền Thiên sững sờ, tên này quả thật là khoát lác đến tận cùng a. Bất quá trong Ma Vũ Hải căn bản không rõ tình bên ngoài, ngay cả cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ cũng không có, nào từng xuất hiện qua kiếm ý thập giai, bị sợ cũng có thể hiểu được. Bất quá Huyền Thiên lại biết rõ Hướng thiếu ở Đông Vực Long Gia đã dùng một đạo kiếm ý. Khi đó Huyền Thiên liền phỏng đoán trong cơ thể hắn nhiều nhất chỉ còn thừa lại một hoặc hai đạo. Cho dù trong Ma Vũ Hải Hướng thiếu chưa bao giờ gặp phải sinh tử nguy hiểm, thì một đạo kiếm ý dùng ở Thẩm gia chỉ sợ cũng là đạo cuối cùng rồi. Huyền Thiên hỏi: Khôi Lỗi Thánh đạo có tài liệu Khôi Lỗi thiên giai cảnh thất trọng không? Giang Thần Thư nói: có, Giang gia ta đã từng thập phần cường thịnh, có thể chế tạo ra Khôi Lỗi thiên giai, nhưng lúc tranh đấu với Thẩm gia đã khiến phương pháp chế tạo Khôi Lỗi thiên giai cảnh cũng thua mất, vậy nên giờ mới xuống dốc thế này. Bất quá, phương pháp chế tạo Khôi Lỗi thiên giai cảnh tuy rằng không có, nhưng tài liệu của Khôi Lỗi thiên giai cảnh vẫn lưu lại không ít. Đây là bảo tàng mà liệt tổ liệt tông Giang gia lưu lại, một mực bí mật bảo tồn lấy, bên trong khẳng định có tài liệu Khôi Lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Huyền Thiên đại hỉ, nói: vậy là tốt rồi, chỉ cần ta hoàn toàn chữa trị cơ quan Khôi Lỗi tàn toái, cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh lục trọng có nhiều hơn nữa cũng không sợ. Cổ truyền tống trận của Thẩm gia, không mượn cũng phải mượn, Giang gia chủ. Lần này ta mang toàn bộ Giang gia các ngươi đến Kinh Huyền đảo, hội hợp với Huyền gia. Giang Thần Thư đại hỉ, nói: lão hủ đại biểu toàn bộ Giang gia cảm ơn Thiên thiếu. Huyền Thiên cười nói: nên là ta cảm tạ Giang gia, nếu không có tài liệu Khôi Lỗi thiên giai cảnh thất trọng, ta không nhất định làm gì được Thẩm gia. Gia chủ, gia chủ. Ngay lúc này, bỗng một hồi tiếng quát tháo khẩn cấp từ bên ngoài phòng vang lên, bậc trung niên địa sai cảnh lục trọng vọt tới. Giang Thần Thư sắc mặt dừng lại một chút. Không thấy ta đang tại tiếp đãi khách quý sao, vội vàng hấp tấp làm gì? Trung niên nhân kia thần sắc vẫn bối rối như trước nói: gia chủ, việc lớn không hay rồi, tiểu thiếu gia mất tích trở về rồi, nhưng bản thân bị trọng thương, nhị công tử của Thẩm gia đã cắm đầu thương vào vai tiểu thiếu gia, giờ đã đến Giang Thành rồi. Tiểu thiếu gia là chỉ cháu trai Giang Thần Thư, Giang Vũ Phi, năm nay mới 17 tuổi. Cái gì? Giang Thần Thư nghẹn ngào kinh hô, thần sắc đại biến, nói: Vũ Phi hắn, Thiên thiếu, lão hủ xin lỗi không tiếp. Huyền Thiên lông mi nhảy dựng, tình huống Giang gia không ổn. Một người bị móc ở đầu thương, tỷ lệ chết đi cũng chiếm 7-8 phần, cho dù không chết, khẳng định cũng hấp hối, bị thương rất nặng. Thẩm gia nhị công tử móc tiểu thiếu gia Giang gia ở đầu thương đến Giang gia, đây là một tín hiệu thập phần nguy hiểm. Huyền Thiên đứng lên đi theo sau lưng hai người Giang Thần Thư cũng đi ra ngoài phòng. Lúc này trên quảng trường bên ngoài phong vang lên tiếng bước chân rầm rạp chẳng chịt. Hiển nhiên là Giang gia đã biết được tin tức, chừng trên trăm vị võ giả chạy ra, không ít đều là cường giả địa giai cảnh. Vèo, một đạo thanh âm cấp tốc sinh ra, bỗng từ không trung truyền đến. Ngay sau đó, đinh, một tiếng, đại sảnh Giang gia lập tức chấn động. Giờ phút này, Giang Thần Thư và Trung Niên Nhân vừa mới chạy đến bên ngoài đại sảnh kêu lên: Vũ Phi! Vũ Phi! Tiểu thiếu gia! Thanh âm bi thiết liên tiếp vang lên từ trong miệng chúng võ giả Giang gia. Huyền Thiên thân ảnh như điện, lách một cái ra bên ngoài, chỉ thấy trên cột gỗ cực lớn cao ngoài 3 mét bên phải ngoài cửa đại sảnh, một cây trường thương màu đen đang đâm xuyên qua lồng ngực một thiếu niên 16-17 tuổi, găm trên đó. Không cần phải nói, thiếu niên này đúng là tiểu thiếu gia Giang Vũ Phi của Giang gia rồi. Giang Vũ Phi là bị Thẩm gia nhị công tử trực tiếp ném xuống từ không trung. Giờ phút này Thẩm gia nhị công tử đang đứng ở trên không Giang gia, có tu vị thiên giai cảnh nhị trọng, tuổi chừng 26-27, mặc cẩm bào hoa lệ màu xanh lá. Đằng sau Thẩm gia nhị công tử còn đi theo 6-7 vị cường giả, tu vị toàn bộ đều là địa giai cảnh thập trọng. Ngoài ra còn có 3 cơ quan khôi lỗi, cảnh giới theo thứ tự là thiên giai cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Đội hình khổng lồ như vậy, đối với Giang gia không có cường giả thiên giai mà nói quả thật chính là tồn tại không cách nào chống đỡ. Thẩm gia nhị công tử đứng trên bầu trời, ngón tay chỉ về phía võ giả Giang gia phía dưới nói: Tiểu nhiệt chủng của Giang gia các ngươi thật to gan, lại dám đến địa bàn của Thẩm gia ta dương oai, còn dám nói là Thẩm gia ta đã đoạt cơ quan thuật thiên giai của Giang gia, ta nhổ vào. Quả thực là muốn chết, năm đó Thẩm gia chúng ta không đuổi tận giết tuyệt Giang gia các ngươi để trảm thảo trừ căn, hoàn toàn là một sai lầm, mới khiến đám nhiệt chủng Giang gia các ngươi đi khắp nơi bại hoại thanh danh Thẩm gia. Hôm nay Trầm nhị công tử ta đến để đền bù sai lầm của Thẩm gia, chém giết sạch đám phế vật Giang gia các ngươi. Lúc này, Giang Vũ Phi đã được cường giả Giang gia cứu xuống khỏi cây cột, nhưng cả người không có khí tức, cũng không có chút phản ứng nào cả. Mọi người Giang gia đều bị bi phẫn. Xem ra, Giang Vũ Phi đã chết rồi. Huyền Thiên sờ lên thân thể Giang Vũ Phi còn rất ấm áp, bắt lấy mạch môn thì vẫn còn mạch đập rất yếu ớt, cũng không triệt để tử vong. Trong tay hắn lập tức hiện ra một cái lọ thuốc, đổ ra hai hạt đan dược ấm ánh cho Giang Vũ Phi ăn. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 837. Trầm nhị công tử đây là thuốc tiên chữa thương mà Long Tử Nhiên cho hắn, chỉ cần không phải kinh mạch đứt gãy, hoặc là trái tim, đan điền, mi tâm tan nát thì những tổn thương khác, có bị thương nặng hơn nữa cũng có thể kéo dài một mạng. Huyền Thiên cũng chưa bao giờ gặp phải thương thế gì trọng thương sắp chết cả, cho nên những thuốc tiên chữa thương này vẫn một mực không dùng đến, cho Giang Vũ Phi ngược lại còn có ông dung. Thuốc tiên chữa thương có hiệu lực cực nhanh, Giang Vũ Phi vừa nuốt vào một hồi len ho một cái, nhổ ra một ngụm máu đen. Vừa rồi Huyền Thiên mấm thuốc, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn, Trầm Nhị công tử cùng với cường giả Thẩm gia trên bầu trời cũng không ngoại lệ. Thấy Huyền Thiên cho ăn hai khỏa đan dược, Giang Vũ Phi vậy mà lại phục sinh, tất cả đều chấn động. Mọi người Giang gia đều kinh hỉ, đối với Huyền Thiên cảm tạ không thôi, một đôi vợ chồng trung niên tuổi gần 40 càng trực tiếp quỳ xuống với Huyền Thiên, đây là cha mẹ Giang Vũ Phi. Đây là đan dược trong truyền thuyết. Thần sắc Trầm Nhị công tử cả kinh, trong ba vụ hải đan dược chính là bảo bối phi thường hiếm có. Huyền Thiên khí tức nổi liếm, khi cứu Giang Vũ Phi, lại đưa lưng về phía bầu trời, khiến người rất không để ý. Trầm Nhị công tử lúc này mới chú ý Huyền Thiên, lần nữa cả kinh, không ngờ lại là một vị cường giả thiên giai cảnh nhị trọng. Cũng không phải bởi vì tu vị của Huyền Thiên khiến Trầm Nhị công tử sợ hãi, mà là Giang gia xuất hiện một vị cường giả thiên giai, khiến Trầm Nhị công tử sở liệu không kịp. Trầm Nhị công tử chỉ ngón tay về phía Huyền Thiên, lớn tiếng nói: "Ngươi là người nào? Người Thẩm gia ta muốn giết ngươi cũng dám cứu chỉ sao?" Huyền Thiên quay người, ánh mắt như kiếm bắn hướng lên bầu trời, nói: "Ta gọi là Thiên Thiếu, ngươi là thứ gì? Bản thiếu gia cứu người nào ngươi cũng dám quản, ta xem ngươi là ăn hết tim gấu gan báo rồi." Trầm Nhị công tử đối với niên kỷ của Huyền Thiên lại kinh ngạc thoáng một phát, nhưng lời của Huyền Thiên lại khiến hắn nổi giận quát: "Bổn công tử là Thẩm gia nhị công tử của Thẩm gia, một trong tam đại chí tôn trên Khôi Lỗi Thánh Đảo, dám nói với ta như vậy, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, thanh âm lạnh lẽo: "Bản thiếu gia nghe thấy Thẩm gia liền không thoải mái, chỉ sợ tìm chết là ngươi mới đúng." Bang một tiếng giòn vang, trong khi nói chuyện, Huyền Thiên lấy ra cửu khúc nhịch tâm kiếm. Làm càn, Trầm Nhị công tử hét lớn một tiếng, nói: "Không người nào dám ở Khôi Lỗi Thánh Đảo nói như vậy cả, xem ra ngươi là giúp đỡ mà Giang gia tìm đến, vậy ngươi chết cùng dư nghiệt Giang gia luôn đi." Trong khi nói chuyện, Trầm Nhị công tử vung tay phải lên, ba cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh sau lưng của hắn lập tức xông về phía trước, đồng thời xuất kiếm bổ ra ba đạo kiếm cương kinh thế, từ trên trời giáng xuống chém về phía Huyền Thiên. Chúng võ giả Giang gia sắc mặt hoảng hốt, công kích của cường giả thiên giai cảnh uy lực thập phần khủng bố, ba đạo kiếm cương này chém xuống, mỗi đạo kiếm cương dài đến trăm trượng, cơ hồ có thể lập tức phá hủy toàn bộ Giang gia. Bất quá, Huyền Thiên vốn là mục tiêu ba đạo kiếm cương này chém tới, ngược lại thần sắc không chút sợ hãi, đối với ba đạo kiếm cương cũng không để ý chút nào, tay cầm cửu khúc nhịp tâm kiếm tùy ý vung lên trời. Xíu, u kiếm cương chói mắt đến cực điểm, trong chốc lát nổ bắn ra y hệt tia chớp, còn kèm theo một tiếng lôi minh ầm vang nữa. Ba ba ba ba tiếng nghiền nát vang lên, kiếm cương do ba cơ quan Khôi Lỗi bổ ra lập tức bảo toái, hóa thành hư vô. Vô luận là cường giả Thẩm gia hay võ giả Giang gia đều thất kinh, rất rung động, hiển nhiên không ngờ rằng một kiếm Huyền Thiên tiện tay chém ra lại có uy lực cường đại như thế. Nhưng mà chuyện khiến bọn hắn càng khiếp sợ còn ở phía sau, lôi đình kiếm cương của Huyền Thiên sau khi chém tan ba đạo kiếm cương thì thế đi không giảm chút nào, lập bổ vào trên người ba cơ quan Khôi Lỗi. Bành bành bành, trên người ba cơ quan Khôi Lỗi này lập tức xuất hiện ba vết kiếm, đồng thời như ba phát đạn pháo bỗng bay lên không trung, trong nháy mắt liền chấn ra ngoài ngàn mét. Đây là một kiếm kinh người cỡ nào? Chán Trầm Nhị công tử lập tức tuôn ra mồ hôi, sau lưng mát lạnh, một cổ ánh ý từ sống lưng hắn vọt thẳng lên đỉnh đầu. Giờ khắc này trong lòng Trầm Nhị công tử lóe lên ý niệm: chẳng lẽ bổn công tử đã phải một khối thiết bản rồi sao? Giang gia nho nhỏ sao lại quen biết một cường giả như vậy? Huyền Thiên không cho Trầm Nhị công tử nhiều thời gian nghĩ lại, sau khi vung một kiếm thân thể thuận thế tiến về trước một bước, sơ cửu khúc nhịp tâm kiếm lên cao, lại mãnh liệt chém xuống. Một kiếm này chém xuống, lại là lôi đình kiếm cương chói mắt bảo trảm mà ra, so với một kiếm tiện tay vừa rồi hào quang chói mắt gấp 10 lần, khí thế hùng hậu gấp 10 lần, công kích cường đại gấp 10 lần. Kiếm cương lập tức nổ bắn ra ngàn mét, chạm phá thanh thiên, trong nháy mắt liền chém đến trước mặt Trầm Nhị công tử. Trầm Nhị công tử trong mắt hoảng hốt, nguy hiểm tử vong lập tức bao phủ lấy hắn, thân thể của hắn lập tức lui về phía sau, đồng thời, một cơ quan khôi lỗi trống sống xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh ngũ trọng. Thẩm gia với tư cách là một trong tam đại chí tôn khôi lỗi thánh đạo, có được đại lượng cơ quan khôi lỗi, ngay cả cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng cũng có. Trầm Nhị công tử với tư cách là con trai gia chủ Thẩm gia, tùy thân có một cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng bảo hộ cũng không kỳ quái, càng không nói đến thiên giai cảnh ngũ trọng. Cơ quan khôi lỗi này vừa hiện thân, liền lập tức một kiếm quét ngang hướng lên trời, một đạo kiếm cương sáng chói lập tức chém ra, ngăn cản một kiếm của Huyền Thiên. Một tiếng giòn vang, cơ quan khôi lỗi quét ngang kiếm cương hướng lên trời lập tức bị chém thành hai đoạn, kiếm cương cực lớn lập tức bổ vào trên người cơ quan khôi lỗi. Bành, cơ quan khôi lỗi này mặc dù có thực lực thiên giai cảnh ngũ trọng, nhưng uy lực một kiếm này của Huyền Thiên đâu chỉ cường đại hơn kiếm trước gấp 10 lần, cũng bị đánh bay như một đạn pháo. Xíu. Huyền Thiên lần nữa tiến về phía trước một bước, hai tay cầm kiếm, kiếm thứ ba mãnh liệt chém lên bầu trời. Một kiếm này, Huyền Thiên đã tăng thực lực lên tới cực hạn của hắn, kiếm cương cực lớn lập tức chém xa hơn nghìn thước, tựa hồ như muốn chém cả bầu trời thành hai. Trầm Nhị công tử thần sắc hoảng hốt, hắn cảm thấy sát ý của Huyền Thiên cũng mãnh liệt như sát ý của hắn, một kiếm này chém tới cũng không phải đùa giỡn, cũng không vì hắn là nhị công tử của Thẩm gia mà có bất kỳ hạ thủ lưu tình nào. Trầm Nhị công tử lần nữa bảo lui, trong chốc lát, đẩy 7-8 vị cường giả địa giai của Thẩm gia lên phía trước. Sau đó, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bảo đâm ra, muốn sau khi 7-8 cường giả địa giai kia ngăn cản kiếm cương của Huyền Thiên thì hắn lại một kiếm đánh nát kiếm cương của Huyền Thiên. Kiếm nghịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 838 Thánh giáp khôi lỗi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đồng thời khi xuất kiếm, Trầm Nhị công tử hét lớn một tiếng. Bổn công tử chính là con trai gia chủ Thẩm gia, ngươi dám giết ta, toàn bộ khôi lỗi thánh đạo sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân đâu, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Nhưng lời hắn nói cũng không khiến công kích của Huyền Thiên thu liếm chút nào. Vừa mới lên tiếng lại có vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 7-8 cường giả địa giai tuy rằng cả đều ra tay, nhưng trong nháy mắt ngay cả kiếm quang do khôi lỗi địa giai của bọn hắn chém ra cũng bị kiếm cương chém thành mảnh vỡ. Kiếm cương của Huyền Thiên như là một thanh thiên kiếm không thể phá hủy, nơi chém qua luận thứ gì ngăn cản đều hôi phi yên diệt. Canh, lại là một tiếng vang thật lớn, kiếm cương của Trầm Nhị công tử đâm vào trên lôi đình kiếm cương của Huyền Thiên, lôi đình kiếm cương vẫn không hề tổn hại, mà kiếm cương của Trầm Nhị công tử trong nháy mắt lại bảo toái. Không nên giết ta. Trầm Nhị công tử nhìn đạo kiếm cương cực lớn hơn nhìn thước kia bổ tới hắn, thân thể liền bảo lui về sau, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, hét lên một tiếng. Đáng tiếc, lên tiếng đã chậm, kiếm cương cực lớn lập tức chém xuống, tốc độ Trầm Nhị công tử lui về phía sau mặc dù nhanh, nhưng thế nào cũng không nhanh bằng kiếm cương của Huyền Thiên, ngay khi bị chém thân thể trong chốc lát liền bảo toái, huyết nhục bay tứ tung trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ trên không trung. Trầm Nhị công tử sao, chỉ có thể trách ngươi tới quá không đúng lúc, bản thiếu gia không có người nào không dám giết cả. Huyền Thiên lạnh lùng nói một câu, bang, kiếm trở vào trong vỏ. Thân thể Huyền Thiên cũng không bay lên bầu trời, chỉ đứng trên mặt đất đi vài bước, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Chỉ trong ba kiếm, cường giả Thẩm gia xâm phạm đều bị diệt hết. chúng võ giả Giang gia hoàn toàn sợ ngây người. Thực lực của Huyền Thiên vượt xa khỏi nhận thức của bọn hắn, một cường giả thiên giai cảnh nhị trọng lại có thể có được lực công kích đáng sợ như thế, thật sự không thể tưởng nổi. Võ giả thiên hạ sử dụng kiếm nhiều không kể xiết, nhưng kiếm ở trong tay bọn họ chỉ là một kiện binh khí bình thường, mặc dù cầm trong tay thần binh thiên cấp cũng chỉ có thể khiến thực lực đề cao mấy thành. Nhưng kiếm ở trên tay Huyền Thiên lại là một kiện sát khí kinh thế, bảo kiếm vung lên, những nơi kiếm cương đi qua, không có gì không hủy, không thể ngăn cản, lực công kích tuyệt đối thập phần đáng sợ, tất cả phòng ngự và ngăn cản đều không có hiệu quả, chỉ có thể né tránh, nhưng tốc độ né tránh của võ giả lại sao bì kịp được với tốc độ xuất kiếm. Cho nên, Huyền Thiên đánh ra ba kiếm, Thẩm gia nhị công tử và đám cường giả dưới kiếm cương đều thịt nát bay tứ tung, máu tươi vẩy bốn phía. Bốn cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh bị đánh bay bởi vì chủ nhân chết nên đều biến thành vật vô chủ, ngã ở phía xa vẫn không nhúc nhích. Huyền Thiên duỗi tay ra, cương nguyên hóa thành một cái đại thủ, duỗi ra ngoài ngàn mét thu bốn cơ quan khôi lỗi kia về. Thủ đoạn như thế khiến chúng võ giả Giang gia càng mở rộng tầm mắt. Lúc này, Giang Vũ Phi hôn mê bất tỉnh sau khi ho mấy ngụm máu tươi thì đã tỉnh lại. Việc này khiến chúng võ giả Giang gia càng thêm đại hỉ. Giang Vũ Phi thức tỉnh, Giang Thần Thư vô cùng kích động, đi đến trước mặt Huyền Thiên trực tiếp quỳ lại xuống. Giang gia cảm tạ đại ân thiên thiếu, lúc này Giang gia có thể nói là lâm vào nguy nan sinh tử. Huyền Thiên không chỉ có giết bọn người Trầm nhị công tử, cứu Giang gia khỏi nguy cơ sinh tử, lại càng cứu sống Giang Vũ Phi, hậu nhân trực hệ duy nhất của Giang gia đã sắp chết, Giang Thần Thư tự nhiên cảm kích sát đất rồi. Giang gia cảm tạ đại ân thiên thiếu, cho nên võ giả Giang gia đều theo Giang Thần Thư quỳ một chân trên đất cúi đầu với Huyền Thiên. Vừa rồi bọn hắn bị hãm sâu trong sợ hãi tử vong, nếu không có Huyền Thiên chỉ sợ bọn họ lúc này đã bị mất mạng, hoặc là bị Trầm nhị công tử mọi cách nhục nhã rồi. Huyền Thiên lập tức nâng Giang Thần Thư dậy, nói: ta chỉ là tiện tay mà thôi, Giang gia chủ chớ như thế. Ngàn năm trước tổ tiên Giang gia theo tổ tiên Huyền gia ta ra biển, khi đó Huyền gia không thể bảo trụ tánh mạng tổ tiên các tộc đã khiến Huyền gia ta cảm thấy rất hổ thẹn. Ta thân là hậu nhân Huyền gia, hôm nay gặp lại hậu bối Giang gia quyết sẽ không lại đi vào vết xe đầu ngàn năm trước nữa, sẽ không để Giang gia gặp đại nạn nữa. Nói xong, cánh tay Huyền Thiên vung lên bốn phía, lớn tiếng nói: đều đứng lên cho ta, đàn ông dưới đầu gối là hoàng kim, trên không lạy trời, dưới không quỳ đất, về sau không cho phép lại quỳ nữa. Vân Thiên thiếu, chúng võ giả Giang gia đứng lên, nghe vậy nguyên một đám trong nội tâm nhiệt huyết bành trướng, nhưng ánh mắt nhìn Huyền Thiên lại vô cùng sùng kính. Lúc này cha mẹ Giang Vũ Phi đỡ hắn lên, đưa đến trước mặt Huyền Thiên nói: Vũ Nhi, nhanh cảm tạ ơn công, nếu không có thiên thiếu, hôm nay ngươi tất phải mất mạng, về sau cần phải nghe lời, đừng vọng động hại bản thân còn hại cả gia tộc nữa. Giang Vũ Phi tuy rằng tỉnh lại nhưng bị thương rất nặng, thân thể suy yếu đến cực điểm, vừa rồi chuyện đã xảy ra đã có người nói tỉ mỉ cho hắn, hắn dùng anh ơn yếu ớt mũi kêu nói: đa tạ. Huyền Thiên khoát tay áo, trong tay kia nhiều ra một lọ thuốc, nói: hắn còn phi thường suy yếu, mau đỡ hắn trở về nghỉ ngơi, trong lọ này có một ít đan dược có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Cha mẹ Giang Vũ Phi thiên ăn vạn tạ nhận lấy đan dược, mang Giang Vũ Phi đi tĩnh dưỡng. Huyền Thiên nhìn về phía Giang Thần Thư, nói: Trầm nhị công tử bị giết, Giang Thành khẳng định có không ít võ giả thấy được, tin tức sẽ rất nhanh rơi vào tai Thẩm gia. Thẩm gia cách nơi này có xa lắm không? Giang Thần Thư nói: ước 10 vạn dặm, lộ trình di chuyển mất khoảng 3 ngày, cộng thêm tin tức truyền qua, người Thẩm gia muốn tới nhanh nhất cũng phải là 5 ngày sau. Huyền Thiên nói: thời gian vậy là đủ rồi, lấy tài liệu khôi lỗi ra đây, càng cao cấp càng tốt, chờ cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng của ta hoàn thành, đừng nói chỉ một thần gia, dù quét ngang toàn bộ khôi lỗi thánh đảo cũng không có vấn đề, Giang thần thư vui vẻ nói. Tốt, thiên thiếu, mời theo ta cùng nhau đi, ngươi cần gì cứ tùy ý chọn lựa. Bảo tàng bí mật của Giang gia chôn ở một tòa cung điện dưới mặt đất cách Giang thành mấy trăm dặm. Giang gia là thế gia cơ quan thuật, chế tạo ra một bảo khố cũng không khó khăn, bởi vì hậu nhân Giang gia không người nào đạt đến thiên giai cảnh, cho nên tài liệu khôi lỗi thiên giai hoặc là khôi lỗi thạch bên trong cũng chút nhúc nhích. Huyền Thiên theo Giang thần thư đi vào bảo khố dưới mặt đất, phát hiện quả nhiên có đại lượng tài liệu khôi lỗi thiên giai, thậm chí mấy ngay cả khôi lỗi thạch thiên giai cũng có không ít. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 839, Thánh Giáp Khôi Lỗi. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, từ trong tài liệu khôi lỗi, Huyền Thiên tìm ra đầy đủ tài liệu cho khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Trên khôi lỗi thánh đảo, đồ vật tương quan với cơ quan khôi lỗi được mua bán rất nhiều, không nhất định phải thực lực bản thân vô cùng cường đại mới có thể có được tài liệu khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Đây đều là tổ tiên Giang gia vào thời kỳ đỉnh phong đã bắt đầu thu mua bảo tồn, chuẩn bị cho đệ tử đời sau khi cần, hiện giờ thật sự phát huy công dụng rồi. Ngoài ra, Huyền Thiên còn phát hiện một khối khôi lỗi thạch có thể chế tạo cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng, cái này đối với tam đại gia tộc chí tôn cũng là một trọng bảo. Tài liệu khôi lỗi tương đối dễ dàng đạt được, không nhất định cần phải ở trên người khôi lỗi ngư và khôi lỗi một mới có thể dùng tài liệu khác của hắn thay thế, nhưng khôi lỗi thạch cũng chỉ có trên người khôi lỗi ngư và khôi lỗi một mới xuất hiện, cho nên phi thường quý trọng. Huyền Thiên tìm ra tài liệu đầy đủ chế tạo cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng. Hắn còn chưa chính thức làm ra một cơ quan khôi lỗi thiên giai lợi hại nên chuẩn bị lấy cái này để thí nghiệm. Sau khi lấy ra vật phẩm, Huyền Thiên đưa hai cái không gian giới chỉ chừng 10 mơ hai cho Giang thần thư, bảo hắn thu lại bảo vật trong bảo khố mang theo bên người, theo hắn tiến đến Kinh Huyền Đảo. Sau khi trở lại Giang gia, Huyền Thiên vốn mở ra cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, sau đó dùng cao tài liệu cấp hơn thay cho tài liệu cấp thấp chế tạo ra các loại linh kiện. Cũng như lần trước, mất hơn 2 ngày Huyền Thiên liền đại công cáo thành, chiếc khôi lỗi tàn toái lần trước đã triệt để được chữa trị, thực lực tương đương với cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng. Thiên giai cảnh lục trọng đến thất trọng là một đường ranh giới cực lớn, rất nhiều thiên tài kinh tài tuyệt diễm đều kẹt ở thiên giai cảnh lục trọng. Ví dụ như Thiên Giao lão nhân danh chấn hải vực phía nam, không đến 40 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh lục trọng, lúc tuổi còn trẻ đã phi thường xuất chúng, so với không ít nhân vật cấp gia chủ của thế gia nhị phẩm còn tốt hơn nhiều, không ít người cho rằng hắn còn có thể tiến thêm bước nữa. Kết quả hơn 10 năm qua đi, Thiên Giao lão nhân kẹt ở thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong, không tiến thêm được, đạo cửa khẩu này cả đời khó vượt. Chính bởi vì thiên giai cảnh thất trọng khó có thể đột phá, cho nên thiên giai cảnh lục trọng và thất trọng thực lực kém cực lớn. Yêu Nhiệt Nhịch Thiên ở thiên giai cảnh tam trọng có thể vượt 3 cấp đánh với cường giả thiên giai cảnh lục trọng, sau khi tu vị bước vào thiên giai cảnh tứ trọng thì chưa hẳn có thể đánh với cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, chênh lệch ở giữa ngược lại càng lúc càng lớn. Lúc trước đệ nhất công tử bước chân vào thiên giai cảnh tứ trọng còn tu luyện công pháp thần cấp bất tử chi thân ở thiên tinh các, muốn ra tay với La Khiếu Giả thiên giai cảnh thất trọng nhưng vẫn ép ý niệm này xuống, cũng là bởi vì cảm giác mình không địch lại. Thiên giai cảnh lục trọng cách thất trọng tương đương với cách cả hai cảnh giới thiên giai tứ trọng và thiên giai thất trọng thì chênh lệch lại càng lớn. Huyền Thiên chữa trị cơ quan khôi lỗi đến thiên giai cảnh thất trọng, hắn cùng với cơ quan khôi lỗi hợp nhất, liền có thể phát huy ra uy lực của cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, hơn nữa thêm vào vạn hóa thánh pháp, thực lực tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm trong cường giả thiên giai cảnh thất trọng, thậm chí có thể đánh một trận với cường giả cái thế thiên giai cảnh bát trọng cũng không chừng. Thực lực như thế ở Thần Châu đại địa cũng có thể ngạo thị thiên hạ, hoành hành tứ phương, mây mưa thất thường, ít có người địch lại. Đặt ở trong Ma Vũ Hải lại càng là tồn tại khó lường. Nhìn chung các hòn đảo mà Huyền Thiên đi qua, Đoán Binh Sơn đảo, Khôi Lỗi Thánh đảo đều là hòn đảo cỡ lớn, nhưng tu vị người mạnh nhất đều chỉ là thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đa số đều dựa vào cơ quan Khôi Lỗi để giữ thể diện. Có được thực lực của cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, hoàn toàn có thể đi ngang trong Ma Vũ Hải rồi. Từ nay về sau, ngươi chính là Khôi Lỗi chuyên dụng của ta. Ta phải đặt cho người một danh từ vang dội, tiến vào bên trong người ta giống như là mặc một kiện áo giáp lực phòng ngự vô cùng cường đại, gọi là khải giáp Khôi Lỗi. Danh từ quá tục khí, không bằng gọi người là thánh giáp Khôi Lỗi đi. Thánh giáp, thắng giáp, mặc ngươi vào rồi bách chiến bách thắng, cũng đủ vang dội rồi. Huyền Thiên nhìn Khôi Lỗi đã chữa trị hoàn hảo, tâm tình vô cùng sảng khoái, ha ha cười nói. Đã có thánh giáp Khôi Lỗi, Huyền Thiên đối với Thẩm gia không sợ chút nào nữa. Hiện giờ thời gian mới qua 2 ngày, cách khi người Thẩm gia đến Giang Thành vẫn còn sớm. Huyền Thiên tiếp tục nghiên cứu cơ quan Khôi Lỗi thuật, chế tạo ra cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh lục trọng. Trong nội tâm Huyền Thiên đã sớm có ý định đối với cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh, hắn muốn càng nhiều càng tốt, quyết không chê ít. Dù là cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh lục trọng trở xuống, luận tu vị đã không bằng bản thân hắn, đối với hắn cũng không trọng dụng. Nhưng nếu có một ngày có thể rời khỏi Ma Vũ Chi Hải thì những cơ quan Khôi Lỗi này đều có chỗ trọng dụng cả. Tổng quát mà nói, minh hữu của Huyền Thiên tuy rằng thực lực cường đại, nhưng số lượng ít, mà bên phía đối thủ vô luận là thiên tinh các hay luyện huyết giáo, hoặc là trục nhật đảo, hay hoặc giả là tây vực huyền gia, phương nào không phải có số lượng cường giả thiên giai đông đảo. Nếu thật sự muốn đánh thì mấy cường giả bị chế trụ, những người còn lại đều có tu vị địa giai cảnh, cơ bản không cách nào chống lại những thế lực lớn này cả. Nhưng có những cơ quan Khôi Lỗi này rồi thì không giống nữa, Huyền Thiên hoàn toàn có thể tổ kiến một chi cơ quan Khôi Lỗi đại quân. Hơn nữa còn là thiên giai cảnh, đi đến đâu, đánh tới đâu, đều là tồn tại không sợ chết. Khi đó, bất kỳ một thế lực lớn nào là địch với Huyền Thiên đều sẽ đau đầu. Thời gian trôi mau, thời gian lại qua 3 ngày, chế tạo một cơ quan Khôi Lỗi. So với chữa trị một cơ quan Khôi Lỗi phải phiền toái hơn nhiều lắm. Tất cả bộ kiện đều phải bắt đầu từ đầu. 3 ngày Huyền Thiên vẫn chưa xong 1/3. Muốn hoàn toàn chế tạo thành công ít nhất cũng phải mất ngoài 10 ngày. Chuyện chế tạo cơ quan Khôi Lỗi trước tiên được đặt qua một bên. Giang Thần Thư đoán không sai thì sau khi Thẩm gia biết tin Trầm Nhị công tử tử vong thì lập tức sẽ phái đại lượng cường giả đến Giang Thành, thời gian vừa hay là 5 ngày sau đó, cũng chính là hôm nay. Cường giả Thẩm gia đến Giang Thành có tất cả 7 người, đều là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Người cầm đầu là thiếu chủ Thẩm gia, thiếu chủ Thẩm Lâm Huy, tầm khoảng 35 đến 36 tuổi, tu vị thiên giai cảnh tứ trọng. Mặt khác còn có một thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh tứ trọng, hai người đều có cơ quan Khôi Lỗi thiên giai cảnh lục.